Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ở lắm, cháu cũng không để ý một hai ngày, chờ tuyết tan hãy về. Bác ba, hãy để lần khác đi ạ. Cô ấy rất hay ngại ngùng, mà không nên đến thì hơn. Cháu tùy nấu chín là được ạ. Nghe Tần Mộ Thiên nói vậy, bác ba xem trọng. Bà gái Tiểu Thiên lần đầu đến đây, ngượng ngùng là điều khó tránh khỏi. Chính mình cũng không nên miễn cưỡng thì tốt hơn. Nếu không bạn gái người ta mất hứng, lần sau không đến nữa. Lúc này ông gật đầu. Ờ thế thì được. Nhưng các cháu ở lại nhiều nhất vài ngày, chờ tuyết tan rồi đến mộ cha mẹ cúng bái một chút, để bọn họ biết cháu tìm được bạn gái tốt, sẽ kết hôn sinh con. Tần gia các cháu nhất định có người nối dõi. Tần Bộ Thiên gật đầu. Dạ cháu biết ạ. Tần Bộ Thiên nhìn bóng dáng lom khom dần đi xa, trong đầu hiện lên hình ảnh cha mình gầy guộc thẳng tắp. Năm đó cha dùng máy kéo chở hắn, đưa hắn đi trấn trên cách xa hơn 10 dặm. Bởi vì là đứa bé đầu tiên trong trấn xuất ngoại du học, quê nhà người thân ai cũng biết tin tức tốt này. Dọc đường đi không ngừng có người nghỉ chân chào hỏi. Người nghe mái quốc à, đứa con của anh thực có tiền đồ đấy. Người nghe mái quốc, con anh thực là được nở mày nở mặt. Ôi về sau phải học tập anh Tiểu Thiên, lớn lên đi Mỹ học mới được. Lúc ấy cha nghe vậy vui cười hớn hở, cười nếp nhăn trên mặt thì càng sâu. Đến nhà ga cũ đa duy nhất của trấn, lần nữa dặn dò. Cha cái gì cũng không biết, sẽ không có gì dạy con, nhưng con phải nhớ bất luận làm cái gì, cô không thể để cha mẹ mất mặt, phải cố gắng đọc sách. Tóm lại là không cần lo lắng việc trong nhà, con hiểu chứ? Hắn và ba lô không ngừng gật đầu, trong lòng thầm thề rằng nhất định phải để cho cha và chị không phải chịu thấp kém. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến vụ tai nạn xe cộ bất thình lình xảy ra, đem chán vĩnh viễn đi xa chứ? Hồi lâu sau trở về phòng, cô như đứng trước lặng lặng dựa vào tường, không động đậy nửa phần. Hắn tìm khăn lau, đem chiếc ghế cẩn thận lau mấy lần, lúc này mới nói, em ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Xa xa nghe tiếng bác ba. Tiểu Thiên, Tiểu Thiên, bác gái của cháu bảo bác đem gà lại đây. Cháu không cần phải nói gì đâu. Cháu thì đã thế, nhưng còn bạn gái cháu nữa. Có chút nấm hương phơi nắng đấy, chế biến đi rồi nấu mặn với cá và thịt. Còn có chút rau xanh với cải trắng này. Tần Mộ Thiên mở cửa. Bác ba, thực sự không cần ạ. Bác mau mang về để ăn đi. Bác ba. Ờ, bác về đây, trận tuyết này càng rơi càng nặng đấy. Cháu khó có khi mang bạn gái đến một chuyến, như định ở hai ngày hãy về. Hay, ai làm cho cậu ái quốc, hai người đi sớm vậy chứ, nếu không nhất định vui đến chết. Cháu lớn thế vậy, cũng chưa từng thấy mang con gái về đây. Bác ba gái của cháu đã vội muốn chết. Tốt rồi, cái này chúng ta cũng yên tâm. Bác ba cằn nhằn liên miên, cẩn thận dặn dò từng bước rồi đi. Hắn ở chiếc hộp gỗ cũ nát, tìm được bộ đồng phục đã cũ, ước chừng là lúc học sơ chung. Nhưng hiện tại thân thể hắn không thể so với lúc trước, cho nên mặc trên người có vẻ nhỏ nhắn, trông rất buồn cười. Thuần thục ở dưới mái hiên đốt ít củi lửa, chỉ một lúc sau đã nấu sôi một nồi nước nóng. Lại không biết tìm từ đâu ra một cái bình đồng tròn, giống lại bình nước nóng mà người ta hay nói ở Thượng Hải. Tỉ mỉ rửa sạch, đổ đầy nước nóng vào bình, đem đậy lại. Ở bên ngoài chụp lấy một lớp vải bao dày, bao quanh bình rồi đưa cho cô. Coi chừng nóng đấy, em làm ấm tay đi. Loại vải kia rất cũ, xem ra đã qua rất nhiều năm tháng, nhưng vẫn còn giữ rất tốt, lại sạch sẽ, thì nhìn thấy màu sắc hoa văn ban đầu. Cô ngồi trên cái ghế gỗ, cách chiếc áo bành tô của hắn, ôm chiếc bình nóng hầm hập, yên lặng nhìn mũi chân mình. Hắn lại nhúng một chiếc khăn lau, lưu loát đem lau phòng, ở một bên nói chuyện với cô. Anh thường chia đều 2 tháng quay về một lần, tháng trước vừa quay về cho nên không tính toán trước. Cô không đáp, mặc hắn tự quyết định. Nhưng hắn vẫn không ngừng nói, cũng không mong cô đáp lại. Nói ra điều gì chỉ cần cô ở lại, hắn liền cảm thấy thỏa mãn, ngay cả trái tim hư không cũng trở nên tràn đầy. Nhưng chỉ một lát dọn dẹp, hắn lưu loát quét sạch tất cả, bưng chậu nước ấm đến, hắn nói, này, rửa mặt đi. Khăn mà dĩ nhiên không có cái mới, hắn đã đem chiếc khăn hắn từng dùng trước kia nhúng qua nước sôi đưa cho cô. Chỉ có một cái, em cố dùng đỡ. Cô nhẹ nhàng nhận lấy không nói gì, chậm rãi rửa mặt chải đầu một chút. Cô không biết hắn từ nơi nào tìm một cái hoa cúc pha cho cô ly trà. Hàng hoa cúc nho nhỏ tinh tế ở trong nước đổ ra, từng đóa, giống như đóa hoa nở rộ trong trời đất này. Một mùi hương đặc biệt. Cô thích uống trà hoa cúc, mỗi ngày đến buổi chiều nhất định pha một bình, vừa ăn chuối bánh ngọt bánh bích quy, ở một bên uống trà hoa cúc. Bà còn dạy cho cô, chữa phong hàn phải dùng cúc trắng vì có đủ các vị ngọt đắng, khí tràn vào phổi. Cách gan 2 phân giúp tản nhiệt, tăng thị giác, làm giảm chất độc hại, thông khí ở phổi, ngừng lại hết ho, thêm đó đốt cháy 3 túi thơm trong nước. Ở trường dưỡng cũng thành. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.